Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, một chân giết chết. Chí Tôn Linh Tàng, canh thứ nhất, Bạch Long Tửu Lâu, phòng khách quý, tung tung, tiến đến, tiếng đập cửa vang lên, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, két, cửa phòng mở ra. Một cái lão giả từ bên ngoài tiến đến, tốc độ vững vàng, đi thẳng tới Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U trước người. Khom người nói, hai vị tiểu thư, lão gia mời hai vị đi qua, cùng đi ăn tối. Cút, Chu Hạo nghe vậy, đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thật sự là ở đâu đều tránh không được có con ruồi nhào lên. Đương nhiên. Cái này cũng nói hai người mị lực. Tiểu tử, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện nhi? Không muốn chết thì cho lão phu đàng hoàng đợi. Biết chúng ta lão gia là ai chăng? Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm Chu Hạo. Thâm trầm quát nói, tại cái này phương viên một triệu dặm, liền không có bọn họ Bạch Long Thành không đắc tội nổi thế lực. Cho nên trong lòng của hắn tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt. Mặc kệ Chu Hạo đến từ đâu, đến nơi này, là Long Đô đến cho ta cuộn lại, là hổ đều phải cho ta nằm lấy, liền xem như Bắc Thương Linh Viện học viên cũng giống vậy. Giết, đối với loại này ngu ngốc, Chu Hạo đều vô lại đến động thủ, căn bản không làm sao có hứng nổi. Hảo tiểu tử, lão phu hôm nay để biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lão giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức cường đại lan tràn ra. Thẹn thùng là một vị hóa thiên cảnh cường giả. Hắn đi theo Bạch Hiên nhiều năm, tự nhiên minh bạch làm thế nào. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên gặp. Nam giết, nữ dẫn đi là có thể. A, chỉ là không giống nhau lão giả động thủ. Một đạo hắc viêm bay tới, trong nháy mắt rơi vào trên người lão giả, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão giả trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tan thành mây khói, cao tuổi rồi, ánh mắt còn như thế kém. Cửu U bĩu môi, quả nhiên, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, thật là mặt hàng gì đều có. T, thấy cảnh này. Tầng cao nhất phòng bên trong Bạch Hiên tâm thần run lên. Hắn nhưng là một mực chú ý nơi này động tĩnh. Nhìn đến theo hắn nhiều năm đồi lão liên một chiêu cũng đỡ không nổi liền bị đốt thành cho cho. Trong mắt nhất thời lộ ra một vệt hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn cũng có thể một chiêu giết đồi lão. Nhưng tuyệt làm không được đối phương như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Hời hợt, thành thạo, cho nên... Thực lực đối phương mạnh hơn hắn, mà lại, trong ba người, rõ ràng Chu Hạo địa vị tối cao, Thanh Diễn Tĩnh chi lần, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, Chu Hạo thực lực của hai người 8-9 phần 10 so Cửu U lợi hại. Nhất định phải rời đi nơi này, nghĩ tới đây, Bạch Hiên trong lòng hoảng sợ, trước đó hỏa nhiệt trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh. Hắn biết mình lần này ngã xuống thiết bản, hoảng vội vàng đứng dậy thì muốn rời đi Tửu Lâu. Gấu, chỉ là, hắn vừa mới đứng dậy, một đám màu đen ngọn lửa thì theo trên trời mà xuống. Trong nháy mắt đem hắn nhen nhóm, mặc cho hắn làm sao giãy giụa đều không thể dập tắt. Tiền bối tha cho, Bạch Hiên há mồm hô to, chỉ là thanh âm còn tại trong miệng liền bị một đám lửa ngăn chặn. Sau một khắc liền bị đốt thành cho cho. Đến tận đây, xưng bá Bạch Long chi đồi Bạch Long thành thành chủ cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết đi. Liền thi thể đều không có. Đến, cho các ngươi nếm thử ta hảo tửu. Phòng bên trong, Chu Hạo lấy ra một bình quỳnh tương ngọc dịch, vừa cười vừa nói, đối với Chu Hạo ba người mà nói. Diệt sát Bạch Long thành chủ bất quá là việc nhỏ xen giữa. Thì cùng đi ngang qua lúc, có một con kiến nhỏ muốn cắn các nàng một miệng, bị tùy ý một chân giết chết một dạng. trong lòng không nổi lên được một tia gợn sóng. Ươm, thơm quá. Theo bầu rượu mở ra, cửu u mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, con người đen nhánh sáng lên, vẻn vẹn một luồng mùi rượu cũng cảm giác tâm thần thanh thản, toàn thân thoải mái. Đây tuyệt đối là khó gặp tuyệt thế chân phẩm, cũng là lấy nàng cửu u tước nhất tộc thiếu chủ thân phận, cũng chưa bao giờ thấy qua chân quý như thế tử. Cái này có thể nói đã không phải là rượu, mà chính là chí bảo. Uống một ngụm có thể tăng trưởng không ít tu vi. Thanh Diễn Tĩnh đồng dạng ánh mắt sáng lên. Lúc trước Chu Hạo cho nàng uống qua một lần, nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đến bây giờ vẫn cảm giác răng môi lưu hương, dư vị vô cùng. Đến, uống. Chu Hạo cho hai người rót đầy, nâng chén cười nói. Ba người nâng chén đối ẩm, Quỳnh Tương Ngọc dịch cửa vào, cửu u cùng Thanh Diễn Tĩnh đều một mặt hưởng thụ. Chu Hạo đã uống quen thuộc, ngược lại không có cảm giác gì. Thật mạnh năng lượng, bầu rượu này sợ là đạt tới tuyệt thế thánh vật tầng thứ. Thậm chí tại tuyệt thế thánh vật bên trong đều không thấp. Cửu thầm nghĩ trong lòng, cảm giác tu vi đều tăng trưởng một tia. Uống một ngụm thì tương đương với uống cạn một kiện tuyệt thế kỳ chân. Nàng đột nhiên có loại cảm giác, cứ theo đà này, nàng sợ là cả một đời cũng đừng nghĩ trả hết nợ Chu Hạo ân tình. Cơm nước no nê, trăng sáng giữa trời, Chu Hạo ba người tự nhiên là tại tửu lâu ở lại. Tuy nhiên, ngày và đêm đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng phong cách không đến đêm hôm khuya khoát chạy tới tầm bảo. Hơn nữa lại không vội, ngủ, ăn uống no đủ, Chu Hạo nhất thời cảm giác buồn ngủ mười phần. Người ra ngoài, gặp Chu Hạo chuẩn bị vô lại trong phòng, Thanh Diễn Tĩnh xô đẩy Chu Hạo nói ra. Không đi ra, Chu Hạo cười nói, thân thể không nhúc nhích tí nào. Cửu u ý thế, chuẩn bị đứng dậy rời đi, đem không gian nhường cho Chu Hạo hai người. Nhìn đến cửu u động tác, Thanh Diễn Tĩnh khuôn mặt phi tốc bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Đôi mắt đẹp tràn đầy nổi giận. Tuy nhiên nàng và Chu Hạo quan hệ cũng coi như xác định, nhưng nàng cũng sẽ không để Chu Hạo dễ dàng như vậy đạt được. Trắng nõn làm tay nắm lấy Chu Hạo, chuẩn bị đem tên vô lại này ném ra. Ông, đột nhiên, Thanh Diễn Tĩnh cảm giác trong tay không còn. Chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên, Chu Hạo bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức lạch cạch một tiếng, trong ngực trầm xuống, một cái tròn vo lông xù kim sắc tiểu gia hỏa đã rơi vào trong ngực nàng. Không phải Chu Hạo là ai? Đây chính là chủ nhân bản thể. Đây là cái gì thần thú? Cửu u vừa mới mở ra bước chân nhất thời một trận, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Chu Hạo. Theo Chu Hạo cho tinh huyết của nàng bên trong, nàng đã biết Chu Hạo không phải người, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo bản thể. Vốn cho rằng Chu Hạo bản thể là một cái uy vũ thần tuấn bá khí tuấn mỹ thần thú, không nghĩ tới thế mà như thế manh. Đừng tưởng rằng biến thành dạng này liền có thể lưu lại. Đi ra ngoài cho ta. Thanh Diễn Tĩnh níu lấy Chu Hạo lỗ tai, quát lớn. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại người vô hại và vật vô hại, nhưng ai biết, đợi chút nữa có thể hay không đột nhiên biến thành người. Sau đó thú tính đại phát, vô lại đến động. Chu Hạo lắc lắc đầu, tránh ra Thanh Diễn Tĩnh níu lấy lỗ tai hắn tay, co lại thành một đoàn, vùi vào trong núi lớn. Lông xù móng vuốt nhỏ nắm lấy Thanh Diễn Tĩnh không buông tay, nằm ngáy o o lên, mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa, ta tự sừng sững bất động. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Thanh Diễn Tĩnh một đôi tay tại Chu Hạo thân thủ dùng lực vò, nhưng Chu Hạo dường như một khối cố chấp, vẫn như cũ chết vô lại ở trên người nàng. Mặc cho nàng làm sao làm cũng bất động. Kinh nghiệm cộng 500, kinh nghiệm cộng 500, chủ nhân thế mà còn có như thế manh một mặt. Cửu U đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn lấy Chu Hạo dường như một cái tên dở hơi giống như lại tại Thanh Diễn Tĩnh trong ngực. Buồn cười, không khỏi đưa tay sờ sờ Chu Hạo phía sau lưng. Kinh nghiệm cộng 200, ngươi nếu là dám biến trở về tới. Thanh Diễn Tĩnh bất đắc dĩ, sau cùng thỏa hiệp, tại Chu Hạo trên lưng dựng lên một cái tay cây kéo. Để vờ ngủ, Chu Hạo nhất thời cảm giác nơi nào đó lạnh siêu siêu. Muốn hay không ác như vậy a? Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Bạch Long Chi đồi chỗ sâu, có một tòa hồ nước thanh tịnh, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Bạch, lúc này, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một nam hai nữ, khí chất bất phàm, hiển nhiên là Chu Hạo ba người. Mặt trời lên cao, Chu Hạo mới chậm rãi rời giường, ăn uống no đủ mới hướng nơi này chạy đến. Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời sáng rỡ phá lệ lóa mắt. Bạch Long, đi ra. Chu Hạo ánh mắt nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa vô tận uy áp, cuồn cuộn như nước thủy triều, bao phủ tứ phương. Để bình tĩnh mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hiu, trong hồ nước, cái kia một vầng trăng sáng càng sáng ngời. Quang mang ngưng tụ, sau đó tại Chu Hạo trong ánh mắt, tại trên mặt hồ, ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt quang ảnh. Tia sáng kia ảnh, thân mang bạch bào, bộ dáng có chút mơ hồ. Thế nhưng bào phục phía trên lại là có một đầu sinh động như thật bạch long chiếm cứ, một loại đáng sợ uy áp vào lúc này nhộn nhạo phiến thiên địa này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.